Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, nữ nhân. Bốn nữ nhân không ngớt lời thét lên, không ngừng địa thúc giục Tô Dương mở ra hộ cháo, chiến xa chỉ còn lại có 100.000 độ mềm và dai. Nhanh mở hộ cháo, cái này sóng quá nhiều, sắp chết. Đánh không lại đến, mở hộ cháu nha, đại thần a, người khác hại chúng ta nha, chúng ta đều là hạ cấp người chơi, đỡ không nổi a, rơi trang bị thì xong đời, yên tâm, xe bị đánh bạo, hết thảy tổn thất toàn bộ coi như ta. Tô Dương một câu để bốn nữ nhân đều im ngay, vô số liệt diễm bom giáng xuống, Tô Dương mở ra xe pháo toàn lực trốn tránh. Hắn cũng là không chịu mở ra hộ cháo, mở ra xe đua tại hỏa lực bên trong đi nhanh, mà lại còn không quên thu thập tinh thạch khôi phục chiến xa độ mềm và dai. Ầm ầm ầm ầm, không ăn cơm cô nàng cùng Bất Xuyên nội khố vẫn luôn tại nã pháo. Chỉ là liên trảm đếm đã sớm rơi, các nàng vẫn luôn là không có kỹ xảo lung tung nã pháo. Muốn đánh ra cao liên trảm đếm trên cơ bản không có gì có thể. Choáng, liên trảm đếm lại đoạn. Ngươi mở quá sớm, nếu như muộn một chút ta thì nối liền. Là ngươi chậm mới đúng, rõ ràng là ngươi qua sớm. Cái này tốt, hai nữ nhân thế mà còn ầm ĩ lên. Có thể hay không an tĩnh chút a? Tốt nhau nhau, Tô Dương nhịn không được nói một câu. Ngươi im miệng. Hai nữ nhân cùng nhau giống hướng Tô Dương. Tô Dương thật im miệng. Lúc này thời điểm, số lượng vượt qua 1.000 hỏa diễm tinh linh theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cái này thời điểm nguy hiểm nhất. Một khi bị quái vật vây khốn mọi người liền phải một mệnh ô hô. Hỏa diễm chiến xa độ mềm và dai còn có hơn 100.000. Năng lượng tụ biến đã tụ 6 lần. Đại pháo uy lực gia tăng 60%, ban đầu vốn cần đánh ra 3 pháo mới có thể diệt đi tiểu quái. Hiện tại đánh 2 pháo liền đầy đủ, Tô Dương kiên trì không mở vô địch hộ cháo, chỉ là càng không ngừng thay đổi phương hướng để hai nữ nhân nã pháo giết quái. Chờ tiêu diệt cái này một đợt tiểu quái, chiến xa độ mềm và dai chỉ còn lại có 50.000. Hết xong. Kế tiếp còn đánh như thế nào a? Liệt diễm cự pháo boss độ mềm và dai 2 triệu, thương tổn lại cao, trang web chính thức hướng dẫn đã sớm nâng lên, chiến xa độ mềm và dai ít hơn so với 200.000, thì không có khả năng đánh thắng được. Bất Xuyên nội khố lại đề không nổi tinh thần, muốn tin tưởng chúng ta Lưu Tô đại thần, không ăn cơm cô nàng xem ra cùng nàng chống đối kêu quen. Chỉ cần nàng phát biểu quan điểm, nàng thì lập tức phản bác. Các ngươi phải tin tưởng ta. Tô Dương nói ra, nếu là không qua, ta bồi thường các ngươi chỗ có tổn thất. Tổn thất tinh thần cũng bồi. Nhục thể tổn thất đều bồi. Phi, lưu manh, Tô Dương tiếp tục mở xe. Diệt đi trước đó cái kia một sóng lớn tinh linh quái về sau. Đến đón lấy lữ trình hơi chút an toàn một số, Tô Dương thông qua linh hoạt lái xe kỹ xảo tránh rơi tiểu quái công kích. Thuận tiện còn thu thập được không ít tinh thạch, làm cho chiến xa độ mềm và giai cấp tốc đi lên tăng lên. Đem năng lượng tụ biến gom lại 10 tầng lúc, tác dụng triệt để bày ra, một pháo đi xuống thì diệt một đám, cứ như vậy thì thật to làm dịu hai vị pháo thủ áp lực. Ha ha, hiện tại đạn pháo tốt ra sức a, ta đã nói rồi, đại thần cách làm khẳng định là có đạo lý. Không ăn cơm cô nàng một bên nói, còn một bên ngắm Bất Xuyên nội khố liếc một chút, khiêu khích vị đạo tương đương rõ ràng. Tô Dương mở miệng hỏi, các ngươi là lâm thời tổ đội hay là bằng hữu đội? Không ăn cơm cô nàng nói, bằng hữu nha. Vốn là chúng ta hết thảy 5 cá nhân, có một cái thịt thuẫn chiến sĩ không đến. Tô Dương âm một tiếng, tiếp tục đi tới, hỏa diễm chiến xa, Phó bản cái thứ nhất boss liệt diễm cự pháo xuất hiện ở phía trước trong tầm mắt. Liệt diễm cự pháo nắm giữ 2 triệu độ mềm và dai. Trang bị lục căn phát xạ ống pháo. Nó tuy nhiên không biết di động, nhưng nếu là tiểu đội phối hợp không đủ, 89 phần 10 lại ở chỗ này đoàn diệt. Tô Dương không có trực tiếp xông lên đi, mà chính là kiên nhẫn tại bốn phía tìm kiếm hỏa diễm tinh thạch. Thẳng đến năng lượng tụ biến gom lại 13 tầng mới xông đi lên. Lên, Tô Dương hét lớn một tiếng. Hỏa diễm chiến xa phát ra một tiếng oanh minh, hướng về hướng liệt diễm cự pháo đi đến đi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Liệt diễm cự pháo 6 pháo cùng phát, phạm vi bao trùm cực lớn, cho nên đạn pháo phạm vi nổ cực lớn. Bởi vì hỏa diễm chiến xa tốc độ hạn chế, muốn né tránh những thứ này đạn pháo khẳng định không dễ dàng. Tốt nhiều người chơi ở chỗ này đều chọn cứng đối cứng. Dựa vào hỏa diễm chiến xa độ mềm và dai cao, cưỡng ép xông đi lên tới đối oanh. Nhưng đây là phi thường không sáng suốt cử động. Tô Dương sẽ không như thế đi làm. Hắn hội sớm 4-5 giây liền bắt đầu tránh né đạn pháo. Chuyên hướng đạn pháo rơi không đến chết góc chạy. Liệt diễm cự pháo 6 nòng bắn một lượt. Thế mà một chút cũng không có đụng phải chiến xa. Ha ha, đại thần Gia Châu. Chính là như vậy. Toàn bộ tránh rơi, toàn bộ tránh rơi. Gặp Tô Dương lái xe lợi hại như vậy, bốn nữ nhân đều điên cuồng. Đánh, hung hăng đánh. Tô Dương hạ đạt mệnh lệnh công kích. Ầm ầm, nã pháo bắt đầu. Phụ gia 13 tầng năng lượng lớn pháo bắt đầu thể hiện ra nó phải có uy lực. Không đợi liệt diễm cự pháo phát xạ đợt thứ 2 đạn pháo, bên trong một cái ống pháo liền bị đánh rụng. Chỉ có 5 cái ống pháo. Bọn tỉ muội cố lên nha. Không ăn cơm cô nàng vui. Vòng thứ 2 đạn pháo đập tới. Tô Dương thúc đẩy chiến xa điên cuồng trốn tránh. Tất cả đạn pháo đều bị Tô Dương tránh thoát. Không ăn cơm cô nàng cùng Bất Xuyên nội khô mãnh liệt đánh trả. Lần nữa đánh dụng cự pháo một cái ống pháo. Nguy hiểm, nguy hiểm. Tiếng cảnh báo vang lên, tuyên bố nguy cơ đến. Liệt diễm cự pháo mặt ngoài biến thành màu đỏ. Một đoàn hỏa diễm tinh linh theo pháo đài phía sau xuất hiện. Số lượng khẳng định vượt qua ngàn con. Mà lại những thứ này tinh linh cùng trước đó xuất hiện tinh linh khác biệt. Bọn họ trên vai gánh lấy ống pháo, xếp thành một hàng về sau vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sau đó điều chỉnh ống pháo phương hướng. Những cái kia ống pháo nhắm ngay phương hướng lại là Tô Dương bên này. Toàn lực xài hết tiểu pháo. Tô Dương đánh qua hỏa diễm chiến xa, cho nên đối tinh linh hỏa pháo công kích hết sức quen thuộc. Trước hết đem những này tinh linh giết chết. Nếu để cho bọn họ bố trí thành công, liền sẽ có mấy trăm mấy ngàn phát pháo đạn oanh tới. Chiến xa khẳng định gánh không được. Phanh phanh phanh. Hai nữ nã pháo, có thể các nàng chính xác thực sự kém cỏi rất. Hỏa diễm tinh linh tử vong tốc độ quá chậm. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, bọn họ phải đoàn diệt không thể. Tô Dương gấp, hắn không thể không phóng thích chiến xa kỹ năng. Ngồi vững vàng vịn tốt. Ta muốn mở ra hỏa diễm phun ra. Tô Dương đột nhiên hô một tiếng. Mở ra hỏa diễm phun ra sẽ chỉ tiêu hao một tầng tụ biến. Sử dụng đại giới cũng không lớn. Tại loại trường hợp này bên trong sử dụng là vô cùng đáng giá. Oanh, Tô Dương mở ra hỏa diễm phun ra. Chiến xa gầm hét lên. Trên chiến trường nhanh chóng xông tới. Bốn nữ nhân hét dầm lên. Nếu như không phải Tô Dương trước thời gian nhắc nhở, các nàng khẳng định sẽ bị quăng đi xuống. Hỏa diễm chiến xa tại hỏa diễm tinh linh đại quân bên trong mạnh mẽ đâm tới. Như vào chỗ không người, căn bản không cần đến hai nữ nã pháo đánh. Đều xem Tô Dương lái xe chăn trở áp. Tô Dương lái chiến xa điên cuồng đập vào. Thời gian tuy nhiên chỉ có 10 giây, nhưng đâm chết tiểu quái lại là một mảnh lớn. Móa, cái này cũng được. không ăn cơm cô nàng nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.